Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 563, trước khi phá trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có chuyện gì, này vạn nhất nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Trương Dật chợt quát lên, được rồi, Trương Dật trưởng lão, ngươi cũng đừng nóng giận, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Cổ Thu Hàn nói, hừ, lần này xem ở trưởng môn, không cùng ngươi so đo. Trương Dật hừ nhẹ một tiếng. Sư phụ, nhị thúc Tiêu thúc thúc, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đi vào bên trong cấm địa của Tu La Điện, đi ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận kia, bằng không thì chúng ta có thể phiền toái. Dương Lỗi rời đi đề tài. Không sai, Tiểu Lỗi nói không sai, Văn Không kia ta cũng biết, hắn là một con khiếu nguyệt thiên lang, đối với mùi có biện pháp truy tung đặc biệt, hơn nữa tu vi của hắn sâu không lường được, bây giờ e sợ đã đạt đến bát quái ngưng thần, nếu như hắn xuất động, là rất dễ dàng tìm tới vị trí của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải kịp lúc tiến vào bên trong cấm địa, bài trừ cửu thiên luyện hồn đại trận. Cổ Thu Hàn nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta liền đi, trận pháp bên ngoài cấm địa ta có biện pháp bài trừ. Dương Lỗi nhìn mọi người, vô cùng tự tin nói. Dương Lỗi nắm giữ chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của bất kỳ trận pháp, nhưng cũng không nhất định có thể bài trừ, bất quá có Cổ Thu Hàn những cao thủ này ở đây, e sợ sùng vũ đại lục này, vẫn không có trận pháp không phá giải nổi. Tiểu Lỗi, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? 8/10, vậy thì quá tốt, Tiêu Thanh Thạch nghe xong, ngược lại là giận mình không ngớt, bất quá lại hết sức cao hứng, bởi vì trước đó bọn hắn đối với cấm địa trận pháp kia, là không có chút đầu mối nào, bây giờ có thể bài trừ trận pháp, vừa vặn tiết đi cảm giác uất ức trước đó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền hành động. Dương Lỗi đứng lên, không thể, lúc này Cổ Thu Hàn lắc đầu nói, Cổ Phong Tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, phải biết chuyện bây giờ khẩn cấp, không thể làm trễ nãi. Tiêu Thanh Thạch nói, trước đó chúng ta bị phát hiện, hiện tại cấm địa Tu La Điện hẳn là phòng bị càng xâm nghiêm hơn, cho nên chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất lần này lại có cái gì sơ suất, như vậy muốn đạt đến mục đích liền càng khó khăn hơn, cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể có chút sơ suất. Cổ Thu Hàn nhìn mọi người nói. Chúng ta đương nhiên biết, bất quá bây giờ có nhiều thời giờ cho chúng ta chuẩn bị như vậy sao? Tiêu Thanh Thạch nghe vậy tức giận nói. Ngươi nói ngược lại tốt, vạn nhất làm trễ nãi, để Tu La Điện đem cửu thiên luyện hồn đại trận kia bố trí thành công, tu luyện giới ta liền đối mặt tai họa ngập đầu. Đúng vậy, trưởng môn, chúng ta không có thời gian. Trương Dật cũng nói, những chuyện này, ta đương nhiên rõ ràng, nhưng vạn nhất bị phát hiện lần thứ hai, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ không nói, rất khả năng ngay cả chúng ta cũng sẽ bàn giao ở nơi này. Cổ Thu Hàn nói, cho nên ta nghĩ, lần này do ta đi hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, đem lực lượng chủ yếu của bọn họ chuyển đi, mà các ngươi đi bài trừ trận pháp tiến vào bên trong cấm địa ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận. Chuyện này, ngươi đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Phong Tử tuy rằng tu vi ngươi không tệ, bản lĩnh đào mạng cũng rất mạnh, nhưng nếu như vậy, thì bằng với đem lực chú ý của Tu La Điện hoàn toàn hấp dẫn qua, đó cũng không phải là việc nhỏ, làm không tốt, mạng nhỏ của ngươi đã có thể bàn giao ở nơi này. Tiêu Thanh Thạch nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, trước đó thăm dò một lần, tất cả mọi người rõ ràng, ở bên trong Tu La Điện cấm địa, đến cùng lực lượng cường hãn đến mức nào bảo vệ. Lúc này Dương Lỗi suy nghĩ một chút, nhìn mấy người nói. Nhị thúc Tiêu thúc thúc, hay là ta đi hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn đi. Không được, không thể, tuyệt đối không được, ba người Cổ Thu Hàn cùng kêu lên nói, tu vi của ngươi quá yếu, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi là bài trừ trận pháp bên ngoài cấm địa tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm. Hay là ta đi thôi, lúc này Minh Ám lên tiếng nói, không được tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không đạt tới yêu cầu, một khi ngươi xuất hiện cũng sẽ bị giữ lại, cho nên ngươi đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Lỗi vội lắc đầu, tu vi của Minh Ám mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa lắc. Không, tuy rằng tu vi ta rất yếu, nhưng ta đối với Tu La Điện quen thuộc nhất, lẽ nào thiếu gia ngươi quên ta là thế nào trốn ra được sao? Trong lòng Minh Ám lóe lên một tia cảm động, nhìn Dương Lỗi nói. Không nên cãi, Dương Lỗi lắc đầu, kỳ thực lẽ nào các ngươi quên mất ta làm sao tránh đi? Đúng, trước đó tiểu tử ngươi là thế nào từ dưới mí mắt chúng ta trốn đi? Nói chưa dứt lời, đám người Cổ Thu Hàn liền nghĩ tới, đến cùng tiểu tử này làm như thế nào, trong nháy mắt liền biến mất rồi, một tia khí tức cũng không cảm giác được. Huyễn ảnh phân thân thuật, Dương Lỗi nói, cái gì huyễn ảnh phân thân thuật, ngươi là nói, trước đó ngươi có thể vô thanh vô tức biến mất là bởi vì ngươi sử dụng huyễn ảnh phân thân. Cổ Thu Hàn giận mình nhìn Dương Lỗi nói. Không sai, đó là ta trong lúc vô tình học được một môn vô thượng bí pháp, nhưng đáng tiếc môn bí pháp này rất khó tu luyện, ta cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn là tu luyện ra một vị phân thân, hơn nữa phân thân này kéo dài thời gian, cũng chỉ có 10 phút mà thôi, thời gian quá ngắn. Dương Lỗi có chút tiếc nuối nói, này đã rất lợi hại, huyễn ảnh phân thân của ngươi ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra cái gì, này cũng đủ để chứng minh huyễn ảnh phân thân thuật này lợi hại, nói vậy tại Sùng Vũ Đại Lục này, ngươi có thể nhìn thấu huyễn ảnh phân thân của ngươi, sẽ không vượt quá ba người. Tiêu Thanh Thạch nói, ba người, này cũng quá nhiều đi, huyễn ảnh phân thân này của ta tu vi cùng bản thân không khác, trên căn bản chính là ta, ngoại trừ chỉ có thể tồn tại 10 phút mà thôi. Dương Lỗi nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ đi, ba người còn nhiều. Cõi đời này cao thủ nhiều không kể xiết nếu như tính luôn những siêu cấp cao thủ ẩn với thế gian, hừ hừ. Cổ Thu Hàn gặp Dương Lỗi còn không mãn ý, không khỏi giờ khóc giờ cười, tiểu tử này, lại còn chưa biết thế nào là đủ, huyễn ảnh phân thân thuật này có thể coi là cường đại đến cực điểm, phải biết hắn bây giờ bất quá là 20 tuổi, tu vi bất quá là tam hoa tụ đỉnh mà thôi. Người cùng đẳng cấp cái kia là bất luận như thế nào cũng không thể nhìn thấu. Tiểu tử thối này, môn huyễn ảnh phân thân bí pháp này, ngươi hảo hảo tu luyện, sau đó có tác dụng lớn. Vào lúc này Trương Dật nói, đã biết, cách Trương.